Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424. Đưa đi địa cầu. Cái gì? Sự tình gì? Fritz đứng lên, mê mang mà hỏi. Nha, thân yêu mẫu thân, anh ruột ca ca nói, ta sau khi trở về sẽ hại chết ngài, cho nên ta muốn cái giải thích. Loki cười gật đầu. Fritz càng thêm mộng. Ta, cái này, nàng ngủ say rất lâu rất lâu, phát hiện sau khi tỉnh lại đã hoàn toàn theo không kịp thời đại. Những người còn lại cũng là một mặt mộng tất, bao quát hai đồ ơ đám người. Lần này hắn nhưng không có thăm dò đến, Tho cũng không có giải thích, mà là hướng một bên hai đồ ơ hỏi, ngươi còn có thể đem người truyền tống đến địa cầu sao? Có thể, bất quá, hai đồ ơ gật gật đầu, trên mặt hiện lên một chút do dự. Asad đã không có, năng lượng của hắn cũng còn thừa không có mấy, lấy hắn dự đoán, lại có thể truyền tống tái một hai lần cũng chính là cực hạn. Mà nhân số đã chú định sẽ không quá nhiều. Rời đi Asgard về sau, Kino tiên đoán liền như là lấy mạng một loại thần chú. Tại hắn trong đầu chuyển a chuyển a chuyển a chuyển, mà hắn mí mắt cũng không có lý do một mực tại nhảy. Hắn dự cảm đến nguy hiểm đang tại đến, đem mẫu thân, Loki còn có, Thor quay đầu nhìn Sip liếc mắt, còn có Sip ba người. Truyền tống đến địa cầu, đi New York chí thánh chỗ, tìm Dr. Strange Stephen Strange. Loki sửng sốt, chờ một chút, có ý tứ gì? Làm theo, Thor hô to, trong lúc nhất thời, hai đồ ơ cũng ngây ngẩn cả người. Vì sao? Thor, con của ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao? Nếu như ngươi không nói, ta không đi, vô luận có bao nhiêu khó khăn. Chúng ta là người nhà, cùng nhau đối mặt. Fritz lắc đầu, mẫu thân, ngươi, ta cũng không đi. Sip kiên định nói, cái này hai đồ ơ buồn bực, đến cùng truyền tống vẫn là không truyền tống. Thor thở dài một tiếng, giải thích đứng lên, hắn cũng không thể thật sự đánh ngất xỉu a. Đánh ngất xỉu, quên đi, mẫu thân, tại ta lần thứ nhất đi địa cầu thời điểm, bị phụ thân lưu vong, ở nơi đó, ta gặp một cái kỳ nhân, hắn nói cho ta biết ngài sẽ chết mất tiên đoán, một thuyền người dây biến cát khác, Loki mấy người cũng là ngốc trẻ. Trên thực tế, tiên đoán lý thuyết chính là, tại Milkit xâm lấn tiên cung một khắc này, mẫu thân liền vốn nên bị giết chết rồi, chính là vị kia kỳ nhân lưu lại một tay. Này mới khiến mẫu thân miễn ở nhất nan, nhưng cũng hôn mê hồi lâu. Đây là trùng hợp, ta không tin cái gì cẩu thí tiên đoán. Loki lắc đầu, nói cách khác, tiên đoán bên trong hắn sẽ hại chết dưỡng mẫu của mình. Phác, đúng, mới đầu ta cũng không tin. Nhưng, vị kia kỳ nhân đem phụ thân lưu vong ta một khắc này tràng cảnh trọng hiện tại trước mắt ta. Thậm chí không sai chút nào, vào thời khắc ấy ta do dự, từ địa cầu sau khi trở về, ta một mực đang vì tiên đoán sự tình bận rộn, rốt cục, cuối cùng xác định xâm lấn tiên cung chính là Dark Elf. Những chuyện này, Heidoer cũng là biết đến. Heidoer gật gật đầu, Thor xin lỗi, rất xin lỗi mẫu thân, vì cam đoan tiên đoán độ chính xác. Ta không thể tùy ý nói cho ngoại nhân. Fritz gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Milkit xâm lấn tiên cung hình ảnh, quả là giống nhau như đúc. Thậm chí, đâm liên tục giết mẫu thân bóng đen cũng một cái bộ dáng. Cho nên, ta tin tưởng lời tiên đoán của hắn. Loki biểu lộ khó chịu. Hắn ca ca cái gì tính tình hắn là nhất thanh nhị sở. Đã nói như vậy. Chỉ sợ 89/10 là thật. Tiên đoán lý thuyết, ta sẽ hại chết mẫu thân. Thor liếc mắt nhìn hắn. Không, tiên đoán nói, chết một cái sống hai cái. Có ý tứ gì? Loki càng thêm mộng tất. Nói đúng là, ngươi không chết, chính là mẫu thân chết. Thor quay đầu gầm thét, thế mà bị hù Loki lui về sau một ít dưới. Lúc trước ta đem ngươi nhét vào Saka, chính là không để ngươi trở về, để tránh để tiên đoán đi đến đường cũ. Đáng tiếc, ngươi vẫn là trở về rồi. Loki giắc mặt chợt xanh chợt tím. Lúc này hắn mới hiểu được đi qua. Tại sao không nói cho ta? Như bây giờ như vậy, ngay lúc đó ngươi sẽ tin sao? Loki cười lắc đầu. Ta chỉ muốn hỏi, tại sao là hai chúng ta chết? Mà ngươi đây, Thor lắc đầu, tiên đoán lý thuyết ta sẽ còn tiếp tục tiếp theo giai đoạn liên quan đến vũ trụ tồn vong. Tiên đoán lý thuyết, ta muốn tìm tới 5 người mới được. Nhưng, kia là phía trước một cái tiên đoán thực hiện chuyện sau đó. Cho nên, Hydor, đưa bọn hắn rời đi. Ta không đi, muốn chết, ta đã sống đủ rồi. Cũng là thời điểm tìm các người phụ thân đi. Frick kiên trì không đi. Thân yêu ca ca, ngươi là muốn một người đối mặt nguy hiểm. Tốt làm anh hùng của ngươi. Để chúng ta tham sống sợ chết xuống dưới. À, ta cũng không làm. Loki cười lạnh. Bọn hắn không làm. Ta cũng lưu lại cùng tồn vong. Sip che lấy vết thương cắn răng. Các ngươi, Thor vẫn chưa nói xong. Đột nhiên phát hiện. Trời tối, toàn bộ phi thuyền trời tối, ra bên ngoài xem xét, lập tức mắt trợn tròn, một chiếc thế lực bá chủ phi thuyền, quỷ mị xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, thế mà không có bất kỳ cái gì phát hiện. Bọn hắn khổng lồ thuyền đã rất lớn, nhưng trước mắt này chiếc lớn hơn, nếu như thuyền của bọn hắn là một con mèo lời nói. Kia trước mắt chính là con voi lớn. Mí mắt nhảy càng run lên. Đáng chết, tiên đoán tới. Không còn kịp rồi. Thanos thủy chung vẫn là tới. Hắn vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện, cản lại Thor đám người. Kino một mực không nghĩ rõ ràng. Nhưng có một việc, hắn bao nhiêu là rõ ràng. Loki lấy đi Cosmic Cube là tất nhiên. Bởi vì quyển này đến chính là Thanos phái cho hắn nhiệm vụ. The Avenger một bên trong Loki đến địa cầu nhiệm vụ một trong chính là tới lấy Cosmic Cube. Kết quả nhiệm vụ thất bại. Cosmic Cube không có cầm tới không nói. Còn lấy lại, My Gem. Loki làm hư nhiệm vụ. Thanos tất nhiên muốn tìm hắn tính chướng. Hắn ngụy trang Odin đoạt quyền đồng thời. Cũng có bộ phận nguyên nhân là đang tránh né Thanos. Dù sao Thanos vẫn là e ngại Odin. Hắn sẽ không biết rõ thật Odin, hạ phàm, rồi. Hiện tại Cosmic Cube tiện tay có thể đến. Loki đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này. Tối thiểu Thanos nơi này có thể giao lên. Rất rõ ràng Loki hẳn là đã sớm đầu phục Thanos. Hiện tại cầm Cosmic Cube trở về Thanos vuông. Cũng coi là đáp lại Avenger một nội dung cốt truyện. Cho nên nơi này có thể là Loki dẫn tới. Đương nhiên, có phải là hắn hay không Kino cũng không rõ ràng. Tóm lại hắn đến, Avenger 3 nội dung cốt truyện muốn lên diễn. Đáng chết, Thor đầu hiện lên, một cái cổ tay chặt chém vào mẫu thân Frick trên cổ. Frick vốn là rất suy yếu, thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh. Sip, chiếu cố tốt nàng, ca ca, ngươi làm cái gì? Loki kinh hãi, thân yêu đệ đệ, ngươi cũng ngủ mất đi. Thor hướng Loki gõ đi qua, ngươi điên ư? Loki không ngốc, rất nhanh liền phản ứng lại, nhưng hắn cũng không muốn ngủ mất. Ngươi nghĩ một người xính anh hùng. Ha ha, ta nhưng sẽ không để ngươi như nguyện. Hắn biết rõ, Thanos tới, bất kể có phải hay không là hắn dẫn tới, hắn đều rất rõ ràng Thanos bản tính. Giết một nửa, vạn nhất không may làm sao xử lý. Ngủ thiếp đi, đã có thể không có cách nào chính mình nắm giữ vận mệnh rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.